Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93 là thời điểm Dương hiện chân chính kỹ thuật. Ai? Nói xong hệ thống ba ba mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Kết quả vừa bay một nửa, không đợi nhục thân siêu thoát đâu, ngươi liền thanh mình làm không có. Lần này tốt đi, chạy trốn đến thế giới xa lạ, là lan lộn cái phong sinh thủy khởi, vẫn là đoạt xá thất bại quải điệu, toàn xem chính ngươi tạo hóa. Nghĩ đến ngày đó, mình nhất thời hăng hái, bất chấp hậu quả hận một đợt thế giới ý chí. Kết quả bị đè xuống đất ma sát thế giới ý chí, không chỉ có không có khóc hô hào kêu ba ba nhận sợ, ngược lại tức sùi bọt mép liều mạng diệt thế cũng muốn cùng chính mình cái này cường đạo cùng nhà. Mình dưới cái nhìn của nó ăn cây táo rào cây sung, chủ ký sinh đồng quy vu tận. Mình bất đắc dĩ chỉ có thể phá vỡ không gian, ngẫu nhiên liên thông một đầu thời không thông đạo thanh tiểu hoàng đế nguyên thần cho ném ra bên ngoài một màn. Tô Lạc liền không nhịn được một trận thổn thức, hy vọng nhà mình ngu xuẩn đệ nhất nhân chủ ký sinh vận khí có thể đủ tốt điểm, bị ném tiến một cái cấp bậc không quá cao thế giới. Nếu không, vừa mới ném vào, chỉ sợ không đợi hắn đoạt xá, liền sẽ bị thế giới ý chí bắt lấy gạt bỏ. Đặc biệt là có được thiên đạo những thế giới kia, ngẫm lại mình bây giờ cũng không dám đi thế giới. Nếu như nhà hắn chủ ký sinh vận khí cực kém bị ném vào, hy vọng sẽ có gặp lại ngay a. Đáy lòng nhịn không được vì tiểu hoàng đế mặc niệm 3 giây đồng hồ. Tô Lạc ánh mắt một lần nữa trở xuống ở trong tay kiếm trong đá bên trên. Mặc dù chinh phục địa cầu chi sau phát triển hàng không hàng thiên sản nghiệp, đi xem một cái thiên long thế giới ngoài không gian có hay không người ngoài hành tinh, ngược dòng tìm hiểu một cái tu luyện đến cùng phải hay không từ địa cầu khởi nguyên cái này một rất rộng lớn kế hoạch, bởi vì chủ ký sinh chết yểu không có cách nào thi hành. Nhưng làm một cái hệ thống, chủ ký sinh thứ này cũng không phải duy nhất tính. Cái này không có thực hiện mục tiêu, cùng lắm thì đến lúc đó tại cái nào đó mới ký sinh chủ trên thân thí nghiệm một phen thôi. Dù sao, người phải hướng nhìn đằng trước, không thể lão sống tại quá khứ trong hồi ức. Cho nên, tại mặc niệm 3 giây đồng hồ về sau, Tô Lạc quả quyết thanh tiểu hoàng đế sự tình từ trong đầu vứt bỏ, bắt đầu nghiên cứu trong tay kiếm trong đá. Tại Thiên Long những năm kia, vẫn bận phân tích các loại thế giới kia quy tắc trật tự, phân tích võ công, đạo pháp, ma pháp, thậm chí rất nhiều trong nước nhỏ một chút cổ quái kỳ lạ truyền thừa bí thuật bản nguyên. Đồng thời từ đã biết thôi diễn không biết, đem trước mắt khống chế cấp độ bên trong hết thảy tận lực thôi diễn hoàn thiện đến trước mắt có thể đạt đến cực hạn. Cho nên, đối với từ Thiên Long trong thế giới thu hoạch được không ít đồ tốt, Tô Lạc đều còn chưa kịp nghiên cứu qua. Mà bây giờ, nhìn xem cái này thanh danh xưng England đế vương chi kiếm kiếm trong đá, Tô Lạc nhịn không được ý tưởng đột phát. Nếu như ta giống nhìn thấy Aladdin thần đăng như thế xoa mấy lần chuôi kiếm, cái này thanh kiếm gãy bên trong hội không hội đi ra từng cái tử không lớn khẩu vị lại đại dọa người trên đầu mọc ra ngốc mao thiếu nữ, mở to mông lung mắt buồn ngủ nhìn mình một chút, sau đó hỏi mình một câu, thử hỏi, ngươi là ta master sao? Suy nghĩ một chút, hình ảnh kia tựa hồ cũng là cực đẹp. Sau đó, ngay tại Tô Lạc nghĩ đến muốn hay không đem cái này não bổ thiết lập biến thành hiện thực thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một trận thanh âm quen thuộc. Ân, cái gì vang tới? A, quá lâu không có ở hiện đại ngây ngô, đều nhanh quên là điện thoại di động của mình tiếng chuông. Chẳng lẽ lại, nghĩ đến ngốc mau thời điểm, mình đều bị truyền nhiễm biến ngây người. Lắc đầu tan họp không thực tế suy nghĩ, Tô Lạc cầm điện thoại di động lên, xem xét điện báo biểu hiện lão gia tử, trừng mắt nhìn, trong lòng suy tư lão gia tử có chuyện gì tìm mình. Đồng thời, Tô Lạc ngón tay xẹt qua nút trả lời, câu đầu tiên, tiểu Lạc, câu thứ hai, tiểu hoa thụ thương nhập viện rồi, câu thứ ba, tranh thủ thời gian trở về, thứ tư, tốt à, không có thứ tư. Tiếng thứ tư không phải lão gia tử thanh âm, mà là một trận ục ục âm thanh bận. Nghe trong ống nghe truyền đến âm thanh bận âm thanh. Nhìn màn ảnh một lần nữa chờ tối điện thoại. Từ đầu đến cuối không có thể nói đi ra một câu. Thậm chí ngay cả cái kia, uy, chữ đều kẹt tại trong cổ họng Tô Lạc một mặt mộng bức. Xong rồi. Cái này xong rồi. Cẩu đàn thụ thương nhập viện rồi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại tên kia không lừa gạt vô chi loli thiếu nữ? Đổi nghề ăn vụng người có vợ. Bị người ta lão công chắn trong nhà cho đánh cho tàn phế. Ân, rất có thể. Cho nên, cẩu đàn A, vì giải quyết ngươi cả đời phiền não. Quỳ hoa bảo điền, hết thảy trăm, người đáng giá có được. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta đi đâu tìm các ngươi đi. Lão gia tử ấy, thật hoài nghi ngài cái này lỗ mãng tính tình. Là thế nào thanh ta nuôi lớn như vậy mà không thanh ta đùa chơi chết. Ngài coi như muốn tắt điện thoại. Cũng tốt xấu cho ta nói một chút cẩu đàn tại bệnh viện nào. Ở đâu ở giữa nặng chứng giám hộ thất A. Thôi, làm hệ thống 33. Tại tiểu hoàng đế vơ vét toàn bộ thiên long thế giới tất cả có thể tìm tới truyền thừa đồng thời. Bản thân hắn kho số liệu bên trong liền đã bị bỏ thêm vào cực lớn đến thường nhân mấy chục ngàn ức. Năm đều không nhất định có thể học xong đồ vật. Mà những vật này, tại hắn đợi tại thiên long thế giới biến điệu giáo tiểu hoàng đế vừa sửa sang lại thôi diễn. Khứ vu tồn tinh vài chục năm tích lũy xuống. Càng là cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Mà ở trong đó, tự nhiên vậy đã bao hàm như là kỳ môn độn giáp. Tinh tượng dịch lý loại hình. Cho nên, tại khẽ thở dài một cái về sau, Tô Lạc cái cằm có chút dơ lên. Tự nhủ, là thời điểm dương hiện chân chính kỹ thuật. Vừa nói, chỉ gặp hệ thống đại nhân hơi hơi nâng tay phải lên. Năm ngón tay kết động ở giữa. Hiện lên không hiểu quỹ tích. Sau đó, đầu năm nay xe lửa nha. Càng ngày càng không có cách nào ngồi a. Thật là người nào đều hướng bên trên thả. Ngược lại là thấy rõ ràng lên xe là người hay là chó a. Còn có trên xe đua giả thần côn. Ngay tại Tô Lạc trong đầu linh quang lóe lên. Bấm đốt ngón tay ra cẩu đàn xác thực gặp họa sát thân. Này huyết quang chi bên trong còn có một tia quan hệ bất chính xen lẫn trong đó thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền tới một cây nghiệt thanh âm. Ba, trong nháy mắt. Đang chờ tìm này huyết quang chi tai cùng quan hệ bất chính sợi tơ đi tìm tòi nghiên cứu càng nhiều. Tô Lạc, bị thanh âm này đánh gãy tâm thần. Một phen khổ công, đều hóa thành nước chảy. Mở mắt ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua nói chuyện người. Thấy là một tên chừng 30. Đầy người mặt mũi tràn đầy thịt mỡ. Để cho người ta nhìn một chút đời này đều lại đề không nổi ăn thịt kho tàu dục vọng nữ nhân chính. Một mặt xem thường nhìn hắn chằm chằm. Nhìn cái gì vậy? Nói liền là ngươi. Chạy theo xe vừa giảm giá nha. Thật là người nào đều có thể ngồi dậy xe lửa. Cho nên nha, lần sau ta vẫn là đi máy bay đi. Chỉ ít phía trên kia ngồi đều là người. Nói xong, mập mà không ngán nữ nhân đặt mông ngồi ở Tô Lạc bên người trên chỗ ngồi. Lần này, cả xe toa người đều cảm giác đều thân xe chấn động. Từng đạo bất thiện ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, mà nữ nhân lại cái cằm cao cao dơ lên. Một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng đem tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ không nhìn. Sau đó, cái kia, không có ý tứ, quấy dày một cái, bên tai một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên. Có người nhìn lại, gặp một cái gầy yếu thấp nhỏ. Bộ dáng rất là thiếu nữ khả ái đang đứng tại cái kia mập có thể bộ xuống dưới ba cái nàng gái mập. Người chỗ ngồi bên cạnh, thiếu nữ một mặt nhát gan, giống như là lấy hết dũng khí mới mở miệng ra. Chỉ tiếc, nàng lấy hết dũng khí một câu, trực tiếp bị mập mạp nữ nhân không nhìn. Cái kia, vị này A-di, quấy dày một cái, làm gì, nghe được A-di, hai chữ. Mập mạp nữ nhân trong nháy mắt quay đầu, hai mắt bốc hỏa trừng mắt thiếu nữ. Cái gì A-di? Người nhìn lão nương cái này tuổi còn trẻ xinh đẹp như hoa bộ dáng. Giống như là A-di sao? Người tiểu nha đầu này ánh mắt gì? Người mới A-di đâu? Cả nhà ngươi đều là A-di. Gái mập người như cùng ăn thuốc súng bình thường. trong miệng không ngừng ra bên ngoài đột đột đột bốc lên nước bọt. Thiếu nữ tựa hồ tương đối trung thực gan nhỏ, bị gái mập người một phen răn dậy, vậy mà nói không nên lời một câu. Thật lâu, đợi đến gái mập người mắng mệt mỏi, thở mà khoảng cách, thiếu nữ mới phản ứng lại đây. Thừa dịp gái mập người lại nói tiếp trước đó thấp giọng nói ra một câu. Cái kia, a, không, cái này vị tỷ tỷ, người ngồi, là ta vị trí. PS, ba canh kết thúc, rạng sáng, cầu phiếu đề cử, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.